Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 575, vây ẩu. Làm ta nhìn xem ngươi linh hồn cấu thành đi. Đánh lâu vô công, mắt thấy đối phương càng đánh càng cường. Vivi cũng có chút nôn nóng. Nàng hai mắt hiện ra một đạo màu đen quang mang. Nàng dùng sâu sâu fruit nhìn im liếc mắt một cái, dựa vào với ác ma trái cây ý thức. Xa cá sấu bị tầng tầng phong tỏa ý thức. Hấp thu lắp phi sinh mệnh lực sau. Im linh hồn chung hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một chút Nika ý thức. Chỉ là rất ít, tiêu phí một chút thời gian nói. Liền có thể đuổi đi tiêu ma rớt, Vivi minh bạch im mưu hoa. Biết đối phương chuẩn bị mấy cái đòn sát thủ đều là nhằm vào chính mình. Nàng một bên truy đánh im, một bên cũng ở trong tối tự cân nhắc. Chính mình nên như thế nào phá cục Dressrosa bị lửa đạn sở bao phủ. Tầm mắt có thể đạt được. Nhìn không tới một gian hoàn hảo phòng ốc. Thế giới chính phủ vì giết gà dọa khỉ. Cũng là vì hoàn thành im mệnh lệnh. Bọn họ ở cái này quốc gia cổ một hơi liền chút xuống mấy vạn cái đạn pháo, đồ ma lệnh. Ta sẽ không bỏ qua bọn người kia. Ta muốn giết này đó xúc sinh. Hiện trường nhất kích động chính là Robin. Nàng rút ra Vivi đưa cho nàng ca su. Cũng không gọi người. Một mình một người nhằm phía bến tàu. Chuẩn bị đánh chết những cái đó thế giới chính phủ binh lính. Ai? Từ từ ta. Tiểu con rơi đừng lo lắng. Ta đi chiếu cố Robin. Vivi vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Yamato ở thời khắc mấu chốt là thực đáng giá tín nhiệm. Nàng xem cũng chưa xem đang ở cùng Black biết liều mạng thanh long. Tay cầm lang nha bổng. Chân dẫm guốc gỗ. Hộ ở Robin bên cạnh. Hai người cùng nhau hướng bến tàu phương hướng phóng đi. Chúng ta cũng qua đi. Mũ rơm một đám càng muốn đem Luffy cứu tới. Nhưng trời cao chiến đấu bọn họ căn bản vô pháp tham dự. Im cùng Vivi tốc độ đều quá nhanh. Im đối với Kenbunsoku Haki dự phán phi thường có kinh nghiệm. Vivi dự phán 9 lần. Có thể tính chuẩn một lần chính là thắng lợi. Nàng cảm thấy im sẽ thuấn di đến phía Tây. Kết quả đối phương đi phía Nam. Nàng cho rằng tiếp theo cái thuấn di điểm dừng chân là Dressrosa quảng trường. Kết quả im lại lần nữa xuất hiện lại đi tới người yêu đại đạo, im một muội chạy trốn. Vivi chỉ có thể ỷ vào chính mình tốc độ tới truy kích, hải tặc nhóm loạn thành một đoàn. Này một giây có người cướp được Chamber Fruit, còn không có đưa đến bên miệng. Giây tiếp theo lại sẽ bị bên cạnh Minh Hữu giết chết. Chamber Fruit phảng phất là một cái lốc xoáy. Đem hơn phân nửa hải tặc lực chú ý đều hấp dẫn đi vào. Ây bọn họ chuẩn bị tập hợp binh lực đi chống đỡ thế giới chính phủ đồ ma lệnh. Nhưng trừ bỏ tứ hoàng đoàn người. Còn lại những cái đó hải tặc đối với bọn họ mệnh lệnh hoàn toàn là nhìn như không thấy. Sao sao sao? Sao đó là cái gì ăn ngon sao? Nhiều người như vậy đều ở đoạt. Béo Big Mom ngủ thời điểm bị thế giới chính phủ pháo đánh thức. Phòng ở đều sụp. Đè ở trên người, nàng như là giống như người không có việc gì đứng lên. Mắt thấy một đống người ở đoạt Chamber Fruit, nàng hoàn toàn là tiểu hài tử tâm tính. Không nói hai lời, cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, bình thường thời điểm. Một cái tứ hoàng gia nhập cướp đoạt, bình thường hải tặc đã sớm dọa nước tiểu. Nhưng hôm nay liền không phải bình thường thời điểm. Tất cả mọi người mau điên rồi. Đều hận không thể chính mình bắt được Chamber Fruit. Lúc sau đạt được thiên hạ vô địch lực lượng. Sát ra trùng vây, bọn họ làm lơ béo Big Mom. Thậm chí còn sẽ liên hợp lại. Tưởng đem cái này cường địch tiên phong trục xuất đi. Lấy Katakuri cầm đầu một chúng nhi tử giận dữ. Các ngươi dám đối với ta mẹ động thủ. Đi tìm chết đi. Hải tặc đoàn đều bị cuốn đi vào, loạn đi. Tiếp tục loạn đi xuống đi. Im cao cao tại thượng, nhìn phía dưới giống như dã thú hải tặc. Cái loại này khinh miệt ánh mắt như là xem một đám con kiến, thế giới chính phủ trên quân hạm mặt. Pháo như là cầy ruộng giống nhau, đem Dressrosa toàn bộ lê 3 lần. Pháo oanh thời gian dài đến 30 phút, không đợi khói bụi tan hết. Steelbone công phó quan liền mệnh lệnh binh lính đăng đảo. đem thấy địch nhân toàn bộ giết chết, ở im lại một lần thuấn di né tránh lôi điện trường mâu sau. Vivi không ngừng nghỉ chút nào. Cánh tay phẩm chất lôi điện một khắc không ngừng. Hạt mưa đánh qua đi, hai người rời đi Dressrosa phạm vi. Các nàng phi hành ở 3000 mét trời cao. Phía dưới là mênh mang biển rộng, im bàn tay. Cổ chờ chỗ, đã có thể nhìn đến cao su hóa xu thế. Nàng thỉnh thoảng cười lạnh. Đối với rất nhiều lôi điện là có thể trốn liền trốn. Thật sự tránh không khỏi. Liền dựa vào cao su hóa thân hình mạnh bạo khiêng, phanh. Liền ở nàng đắc ý vô cùng. Chuẩn bị thưởng thức Vivi uể oải biểu tình thời điểm. Một đạo nặng nề tiếng súng vang lên, đen như mực viên đạn thượng bao trùm Busosoku Haki. Làm Vivi thủ hạ ngựa đầu đàn lão phạm từ cá voi lơ bun trong bụng chui ra tới. Chân dẫm nguyệt bước bay lên trời. Lúc sau một phát viên đạn đánh hướng im đầu, làm đương thời cao cấp nhất tay súng bắn tỉa. Lão phạm ở nắm giữ Busosoku, Kenbunsoku, hơn nữa ăn ác ma trái cây sau. Hắn ngắm bắn năng lực có chất giống nhau bay vọt, im có thể dựa vào cao su tới chống đỡ tiếng sấm. Có thể dựa vào Nika năng lượng đối kháng Vivi bên kia quỷ hút máu hình thái hạ rất nhiều thủ đoạn. Nhưng nàng không thể ngạnh khiêng viên đạn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng vặn eo, bãi đầu, lấy chút xíu chi kém tránh thoát viên đạn. Lão phạm biểu tình gian không có một tia biến hóa. Kéo chốt súng, lại liền khai hai thương. Im bị chọc giận, tay phải gắt gao bắt lấy lắp phi. Tay trái vung lên, một đạo hình bán nguyệt không gian cắt liền từ lão phạm bên hông xẹt qua, cho fruit năng lực. Phát động, lão phạm đem thương tổn toàn bộ rời đi ra ngoài. Biểu tình chết lặng, cầm súng đôi tay không có một tia run rẩy. Né tránh, trốn tránh, không tồn tại. Hắn làm lơ công kích của địch nhân, thực máy móc mà kéo chốt súng. Nhắm chuẩn, khấu động cò súng, đánh chủ ý chính là cùng im đối thư. Xem ai trước lộng chết ai. Vivi lại khởi xướng một vòng mãnh công. Nàng chuẩn bị ở sau theo lão phạm nổ súng mà phát động. U Linh công chúa Perona đánh ô che nắng bay. Lên trời, Vivi một lóng tay im. Mau, đây là sa cá sấu. Mau giết nàng. Vì Moria đại nhân báo thù a. Ha liệt ha liệt ha liệt. Ta đến xem, ai, thật đúng là sa cá sấu. Sa cá sấu, ta muốn giết ngươi. U Linh công chúa trừng lớn đôi mắt, lúc ban đầu thực nghi hoặc, êm đẹp, sa cá sấu như thế nào biến thành một nữ nhân. Nhìn kỹ hai giây, nàng liền cảm thấy Vivi nói đúng. Nữ nhân này thật đúng là hàng thật giá thật sa cá sấu. Kia còn có cái gì nhưng nói, quản ngươi là nam hay nữ đâu. Chính là hóa thành cho. Nàng cũng muốn vì Moria đại nhân báo thù. Impel Down một trận chiến. U Linh công chúa cuối cùng cũng không bắt lấy da dày thịt béo Sanoan Uop. Trong khoảng thời gian này nàng đem chính mình U Linh thần phong bom lại cải tiến hai lần. Nổ mạnh uy lực càng cường. Nổ mạnh phạm vi càng quảng. U Linh công chúa phát ra một trận cuồng loạn quái kêu. Đôi tay dùng sức lôi kéo không gian. Tự thân thể lực ở nhanh chóng tiêu hao. Thực mau, 5 cái 20 mét cao. Cao lớn vạm vỡ. Có thể so với người khổng lồ U Linh liền từ trong không khí đi ra. Siêu cấp vô địch loang loáng. Xoắn ốc linh thức thần phong U Linh. U Linh công chúa một lóng tay không trung im. 5 cái cỡ siêu lớn U Linh liền dùng viễn siêu bình thường U Linh tốc độ vọt đi lên. Vẫn luôn thực. Nhát gan vịt Karu cũng xa xa mà phóng ra một quả ảnh giác thương chi viện. Hết chương.